Chương 201, Thương Huyền lão tổ. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Rổ khi Chu Nguyên ở một bên bởi vì khác biệt đãi ngộ mà ham muốn khóc vô lệ lúc, Yêu Yêu thì là lông mày trao lên nhìn trước mắt vị này bề ngoài như thiếu niên tồn tại thần bí, nói, ngươi biết ta tuấn mỹ xuất trần thiếu niên cười cười, không có trả lời, chỉ là nói, ta biết Thương Nguyên. Ngươi biết Thương Nguyên sư phụ Chu Nguyên cũng là sức sở, có chút kinh dị nhìn qua trước mắt vị này, nói, tiền bối là thiếu niên ở trước mắt, nhìn qua tựa hồ cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng từ hắn hai mắt sâu tang thương kia lại là có thể nhìn ra được, cái này tất nhiên là một tồn tại rô nở dê như láo yêu quái. Thiếu niên tuấn mỹ nghĩ nghĩ, cười nói, ta chính là người trong truyền thuyết kia vẫn lạc thánh giả, các ngươi có thể gọi ta, Thương Huyền lão tổ. Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, vị thiếu niên này, chính là cái kia trong truyền thuyết vẫn lạc thánh giả. Hiện tại ta, đương nhiên chỉ là một chút linh quang biến thành, bản thể của ta, đã là vẫn lạc. Nói đến đây lúc, vị này Thương Huyền lão tổ mặt mỉm cười, thần sắc thản nhiên. Vì sao Thương Nguyên không ở đây? Ngươi bên cạnh Thương Huyền lão tổ nhìn về phía Yêu Yêu, hỏi. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp hơi hiện ảm đạm, nói, hắc gia gia tao ngộ địch nhân thần bí truy kích, cho nên rời đi. Thương Huyền lão tổ ánh mắt ngưng lại. Tiền bối ngươi biết ta nên đi chỗ nào tìm hắc gia gia sao? Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn về phía Thương Huyền lão tổ, nàng cùng Thương Nguyên sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, xem hắn như gia gia đồng dạng, bây giờ Thương Huyền không biết tung tích, trong nội tâm nàng lo lắng, nhưng lại không biết nên như thế nào tìm tìm. Thương Huyền lão tổ lắc đầu, nói, ngươi không cần lo lắng hắn, lão gia hỏa kia bản sự không nhỏ, chờ hắn cảm thấy an toàn, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Yêu Yêu nghe vậy, trong con ngươi lướt qua một vòng thất vọng, lại lần nữa nói, vậy tiền bối có biết thân thế của ta? Nàng từ nhỏ cùng Thương Nguyên sinh hoạt tại trong không gian ngăn cách kia, chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc qua, cũng không biết nàng đến tột cùng có cái gì lai lịch. Chỉ ít, nàng cũng hẳn là có cha mẹ a, mà những này, Thương Nguyên cũng chưa từng cùng nàng nói qua, mặc dù Yêu Yêu đối với cái này cũng không phải là rất để ý, mà lại, những địch nhân thần bí ngay cả hắc gia gia đều kiêng dè không thôi kia, lại là từ đâu mà đến? Nàng cảm giác những người kia, cũng đều là hướng về phía nàng mà đến. Thương Huyền lão tổ trầm mặc một chút, mới nói, những chuyện này, ta cũng không tốt nói, tương lai nếu là có cơ hội mà nói, ngươi tự có thể biết được. Trong lời nói của hắn, hiển nhiên cũng là tránh đi Yêu Yêu vấn đề. Thế là Yêu Yêu không hỏi thêm nữa. Ha ha, các ngươi lại tới đây, thế nhưng là tìm lão tổ tạo hóa của ta. Thương Huyền lão tổ cười ha hả nói, vội vàng nói sang chuyện khác. Yêu Yêu không có gì biểu thị, cho nên Chu Nguyên chỉ đành phải nói, chúng ta cũng là y theo cái kia thánh bia chỉ dẫn, một đường vượt quan đến nơi này. Thương Huyền lão tổ cười nói, vậy các ngươi có thể nghĩ biết lão tổ chuyện xưa của ta? Nhưng mà còn không đợi hai người trả lời, hắn an vị tại bàn bạch ngọc bên cạnh, tay áo vung lên, mây mù hóa thành hai cái ghế, nhiệt tình nói, đến, đều ngồi. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau, cũng chỉ có thể ngồi xuống. Thương Huyền lão tổ cười híp mắt nhìn Chu Nguyên một chút, nói, Thương Nguyên ánh mắt ngược lại không kém, lại thu một cái không tệ đệ tử, những năm gần đây, lão tổ ta còn lần thứ nhất nhìn đến người thực lực như vậy kém cỏi sông đến nơi này. Chu Nguyên mặt tối sầm, cuối cùng là khen hắn hay là tổn hại hắn á? Thương Huyền lão tổ mặt mỉm cười, vẫy tay một cái, chợt có mây mù tụ đến, bao phủ tại bốn phía, mây mù quay cuồng ở giữa, đúng là tạo thành hình ảnh. Tại trong hình ảnh kia, một bóng người đứng lơ lửng trên không, nhìn nó bộ dáng, đương nhiên đó là Thương Huyền lão tổ. Thương Huyền lão tổ đỉnh đầu có mênh mông vô tận nguyên khí phun trào, che đậy mặt trời, làm cho không người nào có thể tưởng tượng loại nguyên khí kia đến tột cùng là bực nào cường đại. Bất quá trong tấm hình Thương Huyền lão tổ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tại trong ngực của hắn, tựa hồ còn ôm một cái thứ gì, nhìn kỹ lại, cũng có chút giống là một đứa bé. Trong tấm hình thiên địa, vào lúc này bỗng nhiên bị xé nứt ra, vô tận lôi quang chút xuống tới, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Tại trong vô tận lôi bạo kia, ba đạo nhìn không thấy cuối quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thương Huyền lão tổ chung quanh ba phương hướng, trong ba đạo quang trụ kia, mơ hồ có thể thấy được ba đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Bọn hắn toàn thân tản ra thánh quang, uy nghiêm không thể xâm phạm, có một loại khó mà hình dung cao cao tại thượng, giống như thần để đồng dạng. Chú Nguyên vẹn vẹn chỉ là trông thấy ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện kia, chính là cảm giác được một cô áp bách bao phủ ở trên người, làm cho hắn thần hồn đều là đang run rẩy. Trong tấm hình, bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu, ba đạo rô nở dê như thần để thân ảnh, vây công Thương Huyền lão tổ, mà Thương Huyền lão tổ cùng bọn hắn triển khai đại chiến, nhưng cuối cùng, hiển nhiên hay là Thương Huyền lão tổ không địch lại. Tại tối hậu quan đầu, Thương Huyền lão tổ sẽ rách không gian, đem trong ngực hài nhi đưa ra ngoài, mà bản thân thì là bị ba đạo rô nở dê như thần để thân ảnh đánh trúng Thương Huyền lão tổ thân thể, vỡ vụn ra, biến thành ngàn vạn quang mang tản mát. Hình ảnh thẳng đến nơi này, vừa rồi kết thúc. Bàn bạch ngọc bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh, Chu Nguyên trên mặt rung động, mặc dù hình ảnh kia cũng không có bất kỳ tiếng vang truyền tới, nhưng hắn vẫn như cũ là cảm thấy không cách nào hình dung áp lực, loại cấp bậc kia chiến đấu, chân chính là hủy thiên diệt địa, chỉ là thân ảnh giống như thần đệ kia, đến tột cùng là người phương nào, tại sao lại vây công Thương Huyền lão tổ? Các ngươi có biết ta bảo vệ hài nhi kia là ai? Thương Huyền lão tổ trên gương mặt trắng nón như thiếu niên mang theo dáng tươi cười, nhìn xem hai người. Còn không đợi hai người trả lời, hắn chính là cười đem ánh mắt đứng tại Yêu Yêu trên gương mặt tuyệt mỹ kia, nói, ngươi chính là hài nhi kia. Chu Nguyên một mặt chấn kinh, lỗ tai đều là có chút vù vù. Người bị Thương Huyền lão tổ thề sống chết bảo vệ kia, vậy mà lại là Yêu Yêu. Một bên Yêu Yêu ngọc thủ cũng là trong lúc đó nắm chặt đứng lên, trong đôi mắt đẹp, có mờ mịt, hiển nhiên đối với cái này, nàng cũng không có bất kỳ trí nhớ nào. Tiền bối đang nói giỡn a, nếu như hài nhi kia là Yêu Yêu tỷ mà nói, thời gian không chính xác. A Chu Nguyên có chút gian nan nói. Thương Huyền lão tổ vẫn lạc hơn ngàn năm, mà Yêu Yêu, theo Thương Nguyên sư phụ nói, cũng liền đi theo hắn ở mảnh này ngăn cách trong không gian sinh sống mười mấy năm. Thương Huyền lão tổ cười cười, nói, nàng không hề tầm thường, cho nên không cần lấy thường nhân ánh mắt đối đãi. Đương nhiên, bình thường tới nói, tuổi của nàng hoàn toàn chính xác cùng ngươi không sai biệt nhiều. Chu Nguyên nói không ra lời, Yêu Yêu thân thế hiển nhiên là cực kỳ thần bí, hơn nữa còn liên lụy cực lớn, bằng không, sẽ không liên lụy ra Thương Nguyên sư phụ, Thương Huyền lão tổ những lao yêu quái chân chính này. Tại mặt sau này, có thiên đại gút mắc. Nói như vậy ngươi còn tính là ân nhân cứu mạng của ta rồi. Yêu Yêu trầm mặc nửa ngày, nói khẽ. Thương Huyền lão tổ bật cười lớn. Yêu Yêu nghĩ nghĩ, chợt lấy ra chén rượu, sau đó móc ra một cái ngọc hồ lô, nhẹ nhàng rót đầy một chén rượu, đưa cho Thương Huyền lão tổ, nói, chén rượu này, xem như cảm ơn lão tiên sinh. Mặc dù không rõ căn do, nhưng bất kể như thế nào, người trước mắt là vì cứu nàng mà vẫn lạc, mà Yêu Yêu cũng là có thể cảm giác được, hắn cũng không hề nói dối. Thương Huyền lão tổ nhìn chằm chằm trước mắt chén rượu, ngẩn người, chợt cười hắc hắc, nói, chén rượu này, ta thích. Hắn bưng lên, uống một hơi cạn sạch, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đồng dạng. Yêu Yêu nhìn qua Thương Huyền lão tổ, hỏi lần nữa, vậy vây công lão tiên sinh ba đạo nhân ảnh, đến tột cùng là ai bọn hắn? Hẳn là hướng về phía ta mà đến á? Hắc ra ra rời đi, hẳn là cũng cùng bọn hắn có quan hệ á? Bọn hắn là Thương Huyền lão tổ lông mày khóa lại, lần này trầm mặc sau một hồi khá lâu, vừa rồi thần sắc có chút trầm thấp, chậm rãi phun ra hai cái phảng phất ẩn chứa không hiểu uy áp chữ tới. Thánh tộc đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cổn Vợ Ở.